Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 446, Thái Cổ Tổ Khí. Màu xanh kim tự tháp, đương nhiên là thật, thánh nhân lời nói có thể so với thiên kim. Nhân tộc thánh thể cười cười, trong nháy mắt điểm ra một vòng linh quang phóng tới thần toán tử. Đây là bí chữ, số. Thân thể đột nhiên cứng đờ thần toán tử, già nua khuôn mặt bên trên cấp tốc hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Xác nhận nhìn về phía Diệp Phàm, Dược Bà Bà nguyên bản mở ra điều kiện, là Mai Hoa phái chỉnh thể di chuyển đến Đông Hoang đại địa phía sau, mới có thể ban thưởng bộ phận bí chữ, số. Ai ngờ Thiên Tuyền Thánh Tử sẽ như vậy hào sảng, hắn vị này lão tông chủ chưa gật đầu, liền trực tiếp đem nửa bộ cửu bí đem tặng, ta giáo thành ý đến, phía dưới liền muốn nhìn quý phái. Diệp Phàm cười cười, cũng không chính diện trả lời, ngụ ý là, đại ca ta nên cho mặt mũi đều cho, nếu là tiểu lão đệ y nguyên không biết điều, cầm chỗ tốt không muốn làm sự tình, vậy thì chờ ai đó đánh đi, đến lúc đó, nhân tộc đại thánh lửa giận đốt diệt hết thảy. Cho ta một khắc thời gian, đa mưu túc trí thần toán tử tự nhiên sẽ hiểu nó ý. Mang theo một loại dị thường phấn khởi, vội vã đứng dậy rời đi. Hắn dù là cao quý bản phái tông chủ, có thể đến cùng là toàn phái di chuyển, dung nhập Đông Hoang Thánh Địa, liên quan đến tông môn tồn vong đại sự. Hoa Mai cử đi xuống dân tâm vẫn là muốn tranh thủ. Bất quá vấn đề không lớn. Không nói trước thần toán tử trong phái trọng đại uy vọng. Còn nữa bí chữ, số, mới ra. Chỉ sợ dưới đáy đệ tử so tông chủ bản nhân còn muốn tích cực. Sự thật chứng minh, Diệp Phàm suy đoán là đúng. Tại biết Thiên Tuyền Thánh Địa mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện phía sau. Mai Hoa phái trên dưới hơn 100 người toàn bộ ném phiếu tán thành. Không một người phản đối. Cái này phá tông sớm muộn dược hoàn, không bằng sớm bán cái giá tốt. Chốc lát, toàn phái trên dưới toàn bộ tập trung ở tông chủ trước đại điện. Ân, kỳ thật liền một gian so kiến trúc chung quanh hơi cao ngất một chút nhà tranh. Thánh tử, toàn phái di chuyển đến Đông Hoang không có bất cứ vấn đề gì. Có thể Tam Mai Hoa phái truyền thừa 100.000 năm tổ tông cơ nghiệp làm như thế nào? Không thể liền tùy ý như vậy vứt bỏ. Xác định gia nhập Thiên Tuyền một chuyện thần toán tử. Trong ngôn ngữ, thân thiết, không ít. Mai Hoa phái chiếm cứ mảnh này bí cảnh. Vốn là một chỗ Trung Châu hiếm thấy phúc địa động thiên. Tại tu hành có lớn ích lợi. Trực tiếp vứt bỏ thực tế đáng tiếc. Còn nữa, mọi người cố thổ khó rời. Đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại này hơn 100.000 năm. Có khác rất nhiều không cách nào mang đi tông phái kiến trúc. Không phải là nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ. Quả nhiên, thiên cơ môn đồ nhóm nhau nhau bị khiên động cảm xúc. Ảm đạm cúi đầu, không ngại, hết thảy giao cho ta đến xử lý. Nhân tộc thánh thể mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, mời chào Mai Hoa phái. Tự nhiên không thể từ Dược Bà Bà tôn này đại thánh tự mình ra mặt. Trước từ Thiên Tuyền Thánh Tử vị này đạo thống truyền nhân. Đại biểu Thiên Tuyền Thánh Địa ra mặt tiếp xúc. Thân phận phù hợp. Không thể đồng ý cũng không quá mức vấn đề lớn. Đàm Lũng liền từ lão đại thánh ra sân thu thập dấu vết. Hiện tại nên triệu hoán Thiên Tuyền Thánh Nhân giáng lâm. Hiện ra thông thiên pháp lực. Theo trong lòng bàn tay thông tin ngọc phù bị bóp nát. Huyền ảo chấn động cực tốc khuếch tán ra. Tối tăm thiên khung bị xé nứt. Một tòa lấy thần bí kim loại đúc thành thái cổ kim tự tháp bỗng dưng từ không gian chỗ sâu lướt ra. Khỏi, cuốn lên vô số hư không chảy loạn. Thần bí màu xanh kim tự tháp toàn thân hiện lên xanh. Bên trên khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ vĩnh tồn chi vật, lưu chuyển đạo đạo thanh huy, không có nửa điểm vết gì. Ông không ngừng chiến minh, khí thân tăng vọt, giống như treo cao tại trên cửu thiên thái cổ thần nhạc nặng nề nguy nga. Dưới đáy nhắm ngay phía dưới ẩn thế đạo phái. Cái đó là từng tôn thiên cơ sư đồng loạt ngẩng đầu, cố gắng thấy rõ tôn kia phát ra khủng bố khí cơ thần bí kim tự tháp. Uy năng thậm chí so bản phái duy nhất truyền thế thánh binh còn mạnh hơn. Mai Hoa phái lập phái tại 100.000 năm phía trước. Nội tình khá mỏng, sao không được loại kia động một tí tồn thế mấy trăm ngàn năm hoang cổ thế gia thánh địa. Trong tông duy nhất một kiện thánh binh hay là khai phái tổ sư tạo thành. Dùng cho thôi diễn họa phúc thiên cơ la bàn, đầy đủ chân quý, mà màu xanh kim tự tháp, thời đại thái cổ một tôn vô thượng cổ hoàng tạo thành. Danh chấn vạn cổ thái cổ tổ khí, hoàng rơi xuống phía sau, bị phong tại thái sơ cổ khoáng tuyệt thế thần nguyên bên trong. Sau vì phụ cận giao quang khu mỏ quạng đào ra, cuối cùng là dược bà đoạt được. Tuy không phải cổ hoàng binh, lại như vô thủy đại đế tạo thành phong thần bảng như vậy. Uy năng viễn siêu bình thường chuẩn đế khí, không phải là cực đạo đế binh, lại hơn hẳn cực đạo đế binh. Mai Hoa phái truyền thừa thánh binh so sánh cùng nhau, tất nhiên không đáng chú ý, tiền bối không cần lo lắng. Đây là ta Thiên Tuyền thánh nhân đang xuất thủ, nhanh chóng mở ra hộ tông đại trận. Nếu không cái kia một góc đại đế tàn trận sợ vì thánh nhân đạo binh sáng tạo, triệt để sụp đổ, nhân tộc thánh thể hợp thời mở miệng, bừng tỉnh nhìn ngốc thần toán tử. Tốt, thần toán tử luống cuống tay chân đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, tạm thời triệt hồi đối với đại đế tàn trận khống chế. Miễn cho uổng phí hư hao tông môn đại trận, ong ong tương đương, cùng lúc đó, màu xanh kim tự tháp tùy theo phát ra thanh âm rung động. Thần hoa đầy trời, vô tận màu xanh biếc giống như đại dương càn quét mặt đất, đem phía dưới tông môn bí cảnh hoàn toàn bao khỏa. Sau một khắc, thái cổ tổ khí bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất đã không có vật gì, giống như bị ngạnh sinh sinh đào đi một khối lớn. Không, liền ẩn núp tại phúc địa động thiên phía dưới từng cái địa mạch đại long, cũng bị thần bí tồn tại lấy vô thượng đại pháp lực cùng nhau rời đi. Không có lãng phí mảy may, thiên cơ sư một mạch ẩn thế Mai Hoa phái, tại đương nhiệm thần toán tử dẫn đầu phía dưới, chính thức theo Trung Châu Thiên Diễn Sơn mạch rút lui, bí mật viễn phó Đông Hoang đại địa, toàn phái gia nhập ngày càng cường thịnh Thiên Tuyền thánh địa, hóa thành thứ 10 bộ thiên cơ bộ. Đây hết thảy đều phát sinh lặng yên không một tiếng động. Mai Hoa phái toàn phái đến trung vực tổ đình phía sau, tự có dược bà tôn này nhân tộc đại thánh ra mặt trấn an. Không có cách, cái khác hai thánh còn tại bế quan bên trong. Tuy nói dược bà không thích tục vụ, nhưng tốt xấu là bằng hữu cũ tông môn. Thêm nữa lại là tự mình ra tay mời chào cái thứ nhất Trung Châu thế lực, làm gì cũng phải để ý một chút. Mai Hoa phái mới đến, tắc công chưa lập, tự nhiên không có khả năng đem còn lại nửa bộ bí chữ, số, trực tiếp ban thưởng. Không khỏi thưởng phạt không rõ, bất quá lão nhân đã mở tôn miệng, sẽ ban thưởng hai chi thất giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch cho Mai Hoa phái cái kia đôi linh đồng. Quẻ thế chi thể, cổ phi cổ lâm huynh muội, xây vô thượng cơ, biết được vĩnh hằng tinh vực tiến hóa dịch giá trị thần toán tử. Lúc này mừng rỡ không thôi, nhiều nhất nửa tháng, sau nửa tháng, tất cả tiến hóa dịch liền có thể chữa trị hoàn tất. Diệp Phàm phát nguyên thần truyền tin cho cơ gia cùng Đông Hoang yêu tộc hai nhà, hỏi thăm riêng phần mình số lượng là Thiên Tuyền thánh địa sai người đưa đi, vẫn là mình tới lấy. Đối với cái này dị thường xem trọng hai nhà, chăm miệng một lời mà tỏ vẻ tự mình đến lấy. Chỉ sợ trên đường xảy ra điều gì khó khăn chắc chờ. Tiếp vào tin tức phía sau, lập tức khởi hành chạy đến, còn có một phần nguyên thần truyền tin, phát cho Cổ Thiên Đình đương đại truyền nhân sát thần tử. Dược bà bà bắt đi Mai Hoa phái bí cảnh trở về lúc. Sát thần tử đột nhiên đưa ra muốn lưu lại, xưng tại Trung Châu mặt đất phát hiện sát thủ thần triều địa ngục hoạt động tung tích. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đối kháng chính diện bất quá. Cổ Thiên Đình dư bổ lại một mực tại chăm chỉ không ngừng âm thầm săn giết hai đại sát thủ thần. Triều lạc đàn sát thủ, sát thần tử, đối với cái này cũng 10 phần tích cực, dần dần bước đến ước định ngày. Còn không thấy sát thần tử trở về, Diệp Phàm thân là Thiên Tuyền Thánh Địa Đại Sư Huynh, đương nhiên phải phát phù hỏi thăm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?